Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 520 lồng giam chi điểu. Nam, không quan hệ, ta có thể chờ. Quý Bạch Mặc nhìn trong lòng ngực Nhan Bạch. Rũ xuống con ngươi, ánh mắt đen tối. Bên trong là cắn nuốt hết thảy đen nhánh. Hắn thủ câu nói kia. Đợi 6 năm, không ngại lại chờ. Nhân sinh còn có rất nhiều 6 năm. Chỉ cần nàng không hề từ bên người thoát đi, nếu không. Liền cùng nhau hủy diệt đi, trước hủy diệt nàng. Lại hủy diệt chính mình, Nhan Bạch còn lại là dựa vào Quý Bạch Mặc ngực chỗ. Nàng đôi tay vòng lấy Quý Bạch Mặc vòng eo. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Nghe Quý Bạch Mặc trên người kia như cũ tàn lưu mùi máu tươi. Cánh môi giơ lên, phảng phất rất là thỏa mãn. Liền giống như nàng khi còn nhỏ thường thường ôm cái kia oa oa. Như vậy ôm Quý Bạch Mặc, phảng phất là có thể đủ hấp thu ấm áp lại đây. Một chút xua tan rớt rét lạnh, thực thích a, Quý Bạch Mặc, ngươi ôm ấp thật ấm áp. Nhan Bạch mở miệng, theo sau từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực nâng lên đầu nhìn về phía hắn. Cánh môi vết máu đã khô cạn. Thoạt nhìn liền giống như kia thật là thuộc về Nhan Bạch cánh môi thượng nhan sắc. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Bạch Mặc, kia trong mắt phảng phất sao trời lộng lẫy, chói mắt vô cùng. Quý Bạch Mặc, ngươi biết không, ngươi đã đáp ứng rồi ta nga, vĩnh viễn sẽ bồi ta. Nếu ngươi nuốt lời, tỉ như cái này ôm ấp cho người khác, lại tỉ như ngươi vẫn luôn ở gạt ta, ta sẽ trước giết nàng nga, sau đó lại giết ngươi. Đem các ngươi hai cái phùng ở bên nhau, cho các ngươi vĩnh viễn ôm nhau. Thế nào, cái này chủ ý thực không tồi đi. Ta thích giúp người thành đạt. Nhan Bạch trong thanh âm mang theo ý cười. Thanh âm ngọt mềm đến cực điểm. Chút nào không cho người cảm thấy nàng nói sự tình có bao nhiêu đáng sợ. Đôi mắt cong cong, không biết người thấy còn tưởng rằng Nhan Bạch ở giảng cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Kia bộ dáng thuần lương vô hại. Giống như đáng yêu tiểu thiên sứ, 114 run run thân mình. Ký chủ đại đại này mẹ nó chính là ở uy hiếp Quý Bạch Mặc đi. Chỉ cần Quý Bạch Mặc dám làm ra một chút ít phản bội sự tình. Như vậy, Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau. Trên mặt hắn tươi cười cũng không giảm bớt, mà là hơi hơi giật giật thân mình. Trên chân trói buộc cái kia màu bạc xiềng chân kéo xiềng xích. Truyền ra thanh thúy tiếng vang. Hắn nâng Nhan Bạch mặt, trong mắt thoạt nhìn như cũ đưa tình ẩn tình. Hắn mở miệng nói, vậy ngươi biết nếu là ta sẽ như thế nào làm sao? Ân, Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, không nói gì, Quý Bạch Mặc cũng không có ở tiếp tục nói tiếp. Nhưng là từ trong ánh mắt có thể cảm giác được tàn nhẫn cùng máu lạnh. Hắn rũ xuống con ngươi, buông ra tay dựa vào mép giường thượng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Từ Tuyết Sơn trở về, Quý Bạch Mặc liền bị rất nhiều lần bị thương. Mỗi một lần đều là vết thương cũ không hảo. Lại thêm tân thương, người bình thường đã sớm đã lâm vào hôn mê bên trong. Yêu cầu khẩn cấp trị liệu, mà Quý Bạch Mặc tựa hồ đã sớm đã thích ứng loại trạng thái này. Ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới, giờ phút này làn đạn thượng. Thang ta cảm thấy vẫn là bọn họ hai cái ở bên nhau tương đối hảo. Thế giới thái bình, nói cách khác, thật không biết ai có thể đủ khống chế được bọn họ. Thăng thăng phốc, phía trước, ngươi xác định sao? Nếu bọn họ chân chính ý nghĩa thượng ở bên nhau, như vậy, không phải người khác bị chơi hư. Thế giới thật sự sẽ thái bình sao? Sinh biểu hoài nghi, thăng thăng ta tổng cảm thấy bọn họ hai cái hiện tại thuộc về ở lẫn nhau cho đối phương ấm áp. Bọn họ giống xương rồng bà. Thân thể chung quanh mọc đầy gai nhọn tới bảo hộ chính mình. Không chịu nhổ xuống chính mình thứ. Không dám dễ dàng tín nhiệm. Tới gần là lúc, cũng chỉ có thể đem đối cấp chắt mình đầy thương tích. Thăng thăng có điểm chua xót. Thăng, Nhan Bạch còn lại là nhìn về phía Quý Bạch Mặc mở miệng nói. Hết chương.